Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, truy trốn. Lê Ông làm sao khả năng không biết rõ C0833AE hành tinh nội bộ khủng bố. C0833AE hành tinh tuy là đỏ ngôi sao khổng lồ trạng thái, nhưng từ đỏ ngôi sao khổng lồ khu vực biên giới tiến vào chỗ sâu, tăng lên nhiệt độ cũng không phải là bậc cao tinh sĩ có khả năng tiếp nhận. Hắn có khả năng dựa vào là phệ thần, cơ giáp cùng cái bóng. Hiện tại hắn đầu tiên là dựa vào cái bóng bố trí ngọn lửa quy tắc năng lượng vòng bảo hộ, đem hắn bao vây lấy. 14 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng vòng bảo hộ, ngăn cản lại ngoại giới nhiệt độ cao, nhường Lê Ông có thể ở này một mảnh khu vực bên trong sinh tồn xuống tới. Lê Ông tốc độ cũng không có phát huy đến cực hạn, tương phản hắn tốc độ còn ở giảm bớt. Không chỉ là hắn, phía sau Amos tinh sư cũng là một dạng. Bọn hắn hết sức ăn ý giảm bớt tốc độ. Đây là không có cách nào việc. Vô luận là Lê Ông còn là Amos tinh sư, đều không nghĩ ở C0833AE hành tinh nội bộ phi hành hết tốc lực. Liền lấy Amos tinh sư tới nói, hắn cũng là lần thứ nhất tiến vào đỏ ngôi sao khổng lồ nội bộ. Hắn chính mình đều không biết rõ có khả năng xâm nhập nhiều ít khoảng cách. Nếu như xông qua mãnh liệt, vạn nhất không có cách gì tiếp nhận nhiệt độ cao, như vậy liền sẽ sa vào đến nguy hiểm tính mạng bên trong. Lê Ông cũng là như thế. Hắn ở phía trước phi hành, đừng nhìn cái bóng ngọn lửa quy tắc năng lượng vòng bảo hộ chặn lại bốn phía ngọn lửa nhiệt độ cao, nhưng cái bóng ngọn lửa quy tắc chỉ là bậc cao thực lực. Nhiệt độ vượt qua trình độ nhất định, cũng không phải là cái bóng bây giờ ngọn lửa quy tắc có khả năng ngăn cản. Amos tinh sư trên người băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ đang không ngừng bốc lên lấy xương trắng. Đây là ngọn lửa nhiệt độ cao đang tiêu hao lấy hắn băng thuộc tính tinh lực. Mức tiêu hao này còn ở vào hắn có khả năng tiếp thu phạm vi. Nhưng hắn nhìn lấy phía trước Lê Ông, trong mắt lóe lên kinh hãi chi sắc. Lê Ông tựa hồ cũng không có chịu ngọn lửa nhiệt độ cao ảnh hưởng. Này thông qua Lê Ông ổn định khí tức liền có thể đoán được. Amos tinh sư không nghĩ lại kéo rồi. Hắn quyết định mạo hiểm. Amos tinh sư trong cơ thể băng thuộc tính tinh lực bùng nổ, nhường hắn tốc độ đột nhiên tăng lên, dùng nhanh rút ngắn cùng Lê Ông ở giữa chênh lệch. Lê Ông cảm giác đến tình huống ở phía sau, hắn tốc độ cũng là đột nhiên tăng lên, bảo trì lấy cùng Amos tinh sư khoảng cách. Hắn cùng Amos tinh sư tốc độ chênh lệch không hề lớn. Ở loại hoàn cảnh này bên trong, Amos tinh sư chính là tăng tốc, cũng không dám nhường chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ở phát hiện chính mình tốc độ không hề chiếm nhiều ít ưu thế sau, Amos tinh sư rất nhanh liền từ bỏ rồi tăng tốc, đem tốc độ lại giảm đến rồi lúc đầu trình độ. Lê Ông sau đó cũng giảm tốc độ, cùng Amos tinh sư tiếp tục bảo trì ổn định khoảng cách. Amos tinh sư 10 phần tức giận, nơi này hoàn cảnh đối hắn cực kỳ bất lợi. Tinh sư mạnh mẽ nhất chỗ chính là lợi dụng trong hư không cùng thuộc tính tinh lực. Nếu như là bình thường không gian, hắn chỉ cần kích phát mảnh này khu vực băng thuộc tính tinh lực, liền có thể nhường Lê Ông nhận đến băng thuộc tính tinh lực ảnh hưởng, từ đó tốc độ đại giảm. Có thể hỏi đề ở chỗ bọn hắn thân ở vào C0833AE hành tinh nội bộ. Dù là nơi này còn là lớn hồng tinh ngoại vi, nhưng không gian bên trong căn bản sẽ không có băng thuộc tính tinh lực tồn tại. Loại này tình huống liền giống như là đem Amos tinh sư tay chân trói lại một dạng, khiến cho hắn mất đi rồi mạnh nhất mạnh mẽ vũ khí. Lê Ông bóng dáng xông vào rồi một mảnh khác khu vực. Nhiệt độ của nơi này rõ ràng so trước đó muốn mạnh lên trăm lần. Cái bóng ngọn lửa quy tắc năng lượng vòng bảo hộ lung lay, cơ hồ muốn tại chỗ vỡ tan. Tốt ở cái bóng thực lực đạt tới rồi 14 cấp, mới xem như ở mảnh này khu vực bên trong có khả năng kiên trì nổi. Cái bóng ngọn lửa quy tắc năng lượng lại là xuất hiện rồi trên phạm vi lớn tiêu hao. Dùng cái bóng ngọn lửa quy tắc năng lượng tồn lượng đến xem, nhiều nhất một cái tiếng đồng hồ liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Lê Ông thời khắc chú ý cái bóng tình huống, hắn không khả năng nhường cái bóng vẫn lạc. cái bóng bây giờ đã là hắn đắc lực chiến đấu đồng bạn. Thật không dễ dàng bồi dưỡng được rồi chiến lực cường đại chiến đấu đồng bạn. Hắn cũng không nghĩ liền dạng này bị hủy rồi. Amos tinh sư sau đó đuổi vào rồi mảnh này khu vực. Hắn sắc mặt cũng là nhất biến. Nó trên người xương trắng tan biến. Đó cũng không phải nói hắn băng thuộc tính tinh lực tiêu hao ít rồi. Tương phản, hắn băng thuộc tính tinh lực tiêu hao tăng lên rồi rất nhiều lần. Nhất nhường hắn đau đầu là ở mảnh này khu vực bên trong. Hắn không có cách gì bổ sung chính mình băng thuộc tính tinh lực. Tiểu tử này làm sao sẽ như thế có thể chịu. Amos tinh sư đều quên rồi hắn đây là lần thứ mấy phát ra nghi vấn. Lê ông biểu hiện thật sự là quá vượt ra ngoài hắn dự liệu. Liền tinh sư đều cảm giác khó mà chống cự hoàn cảnh. Lê ông cái này 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ còn có khả năng kiên trì. Lê ông kỳ thực hiện tại đã cảm giác đến phiền phức rồi. Hắn xem thường rồi C0833AE hằng tinh nội bộ nhiệt độ. Hắn không biết rõ, vệ thần cơ giáp phải chăng có khả năng giúp đỡ hắn chống cự nhiệt độ cao. Một khi, vệ thần cơ giáp không thể chống đỡ được nhiệt độ cao. Liền cần muốn trong thời gian ngắn nhất thoát khỏi mảnh này khu vực. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, hắn đã biết rõ sau lưng tinh sư là một vị băng thuộc tính tinh sư. Hắn trong lòng phán đoán lấy nếu như đối kháng băng thuộc tính tinh sư. Chính diện chiến đấu hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Lê ông tinh thần lực ở tồn trữ không gian bên trong quét qua. Hắn tay phải trên nhiều rồi một cái bao tay màu đen. Đây là một cái kỳ vật. Hắn bóng dáng ở ngọn lửa bên trong tan biến không thấy. Khí tức của hắn cũng giảm bớt rất nhiều. Như thế vẫn chưa đủ. Hắn đem Tom triệu rồi ra đến. Hắn cũng không dám nhường Tom bộc lộ ở ngoài. Mà là đem Tom triệu hoán ở chính mình, vệ thần, bên trong cơ giáp. Hắn hướng Tom phát ra rồi mệnh lệnh. Tom vận dụng chính mình năng lực đem khí tức của hắn ẩn núp. Đang truy lấy Leon Amos tinh sư đột nhiên mất đi rồi mục tiêu. Này nhường Amos tinh sư không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Nếu như không phải là ở loại hoàn cảnh này bên trong. Leon nghĩ muốn thông qua loại này phương thức thoát khỏi Amos tinh sư theo dấu vết là không khả. Năng thực hiện. Thể thuật hệ tinh sư mặc dù không có cách gì làm đến tinh thần hệ tinh sư như thế tinh thần lực. Toàn bộ bao trùm. Nhưng bọn hắn lại có thể thông qua một loại phương thức khác đến đạt thành mục đích. Kia chính là thông qua cùng thuộc tính tinh lực đến cảm giác. Ở bình thường hoàn cảnh bên trong, Amos tinh sư chỉ cần vận dụng cùng băng thuộc tính tinh lực cảm ứng. Liền có thể đem Lê ông từ tan biến khu vực trục xuất khỏi đến. Đương nhiên, Lê ông có khả năng ẩn núp tự thân nguyên nhân chủ yếu nhất còn ở cái bóng ngọn lửa quy tắc năng lượng. Vòng bảo hộ. Khiến cho hắn có khả năng ở không sản sinh nhiều ít ba động tình huống dưới. Tại nhiệt độ cao bên trong náu thân, Lê ông không có di động. Hắn liền ngốc ở nguyên nơi. Lẳng lặng nhìn Amos tinh sư. Amos tinh sư cảm giác rồi chốc lát. Phát hiện không có cách gì tìm ra Lê ông. Hắn không cam lòng thất bại. Bắt đầu đem trong cơ thể băng thuộc tính tinh lực tản mát đi ra. Ở loại này nhiệt độ siêu cao hoàn cảnh bên trong. Sử dụng loại này phương thức sẽ tổn thất lượng lớn băng thuộc tính tinh lực. Bất quá Amos tinh sư cũng bất chấp. Nếu như lần này mất đi chảo bát Lê ông cơ hội. Như vậy về sau lại muốn tóm lấy Lê ông liền khó hơn. Hắn loại này không có mục tiêu tìm tòi phương thức. Rất khó lấy được cái gì thành quả. Không ngừng tỏa ra băng thuộc tính tinh lực. Mỗi lần chỉ có thể tán bày ra 300 mét phạm vi. Liền sẽ bị khủng bố nhiệt độ cao chỗ tiêu tán. Lê ông mắt lạnh nhìn Amos tinh sư cử động. Hắn đang chờ đợi Amos tinh sư chủ động lui đi. Hắn cũng không có ra tay tập kích Amos tinh sư ý nghĩ. Hắn đối tinh sư còn là tồn tại lấy cực lớn cảnh giác. Hắn có khả năng ở mảnh này khu vực náu thân thời gian chỉ có một cái tiếng đồng hồ. Lại thêm lên hắn rời khỏi mảnh này khu vực cần thời gian. Hắn nhiều nhất ở mảnh này khu vực ẩn núp thời gian không vượt qua 40 phút. Nếu như trong vòng 40 phút Amos tinh sư không rời đi. Lê ông liền muốn mạo hiểm di động. Lê ông sâu sắc biết rõ. Không quản là loại nào ẩn núp thủ đoạn. Ở tinh sư trước mặt hắn lợi dụng hoàn cảnh cùng kỳ vật. Nhiều nhất chỉ có thể ở cố định không động tình huống dưới lừa gạt ở Amos tinh sư. Hắn chỉ cần di động, liền sẽ có lớn tỷ lệ bị Amos tinh sư phát giác. Amos tinh sư tiêu xài rồi lượng lớn băng thuộc tính tinh lực. Trải qua hơn phút đồng hồ thời gian tìm tòi, vận may của hắn cũng không tiếp tục, không có thể tìm ra ẩn núp Leon. Hắn có rồi thoái ý, chủ yếu còn là tinh lực trong cơ thể tiêu hao thực ở quá nhanh rồi. Hắn trên người băng thuộc tính tinh lực khí tức xuất hiện rồi rõ ràng không ổn định. Hắn quay người liền hướng về lúc đến phương hướng, xem ra chuẩn bị rời khỏi C0833AE hành tinh. Lê ông trong mắt lóe qua do dự chi sắc, hắn không biết rõ Amos tinh sư biểu hiện ra đến tinh lực khí tức không ổn định có phải thật vậy hay không, lại hoặc giả là một loại mưu kế dẫn dụ hắn ra tay. Nhưng như thế tốt cơ hội, nếu như buông tha lời nói, hắn chính là rời khỏi rồi C0833AE hành tinh phạm vi sau, còn là có khả năng bị Amos tinh sư theo dấu vết. Amos tinh sư quay lại tốc độ rất nhanh, không có nhiều ít thời gian lưu cho hắn nhiều suy nghĩ. Lê ông trong tay nhiều rồi tổ súng, gần nhất hơn một tháng thời gian, hắn tích lũy không ít hỏa thuộc tính tinh lực. Hắn dẫn dắt đến hỏa thuộc tính tinh lực tiến vào tổ súng trong. Này một lần hấp thu rồi lần trước ba lần trái phải hỏa thuộc tính tinh lực. Này nhường Lê ông có chút thất vọng, bởi vì hấp thu rồi như thế lượng cấp hỏa thuộc tính tinh lực, tổ súng có khả năng đạt tới uy lực cũng nhiều nhất là có khả năng ảnh hưởng đến 13 cấp bậc. Cao tinh sĩ, muốn nói đối phó Amos tinh sư căn bản không đủ. Điểm này lực công kích đoán chừng mà liền hắn phòng ngự đều sẽ không dung chuyển. Lê ông trong lòng hơi động, hắn đem tổ súng trong hỏa thuộc tính tinh lực thu về. Hắn tâm thần kết nối lên rồi cái bóng. Cái bóng thử lấy đem ngọn lửa quy tắc năng lượng dẫn vào đến tổ súng trong. Ngọn lửa quy tắc năng lượng tiến vào tổ súng trong. Loại này đặc thù ngọn lửa thuộc tính năng lượng bị tổ súng tiếp thu. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện tổ súng bóp cò hệ thống cũng không có bị kích hoạt. Hắn lại thử lấy dẫn vào rồi một điểm hỏa thuộc tính tinh lực. Ở hỏa thuộc tính tinh lực tiến vào tổ súng trong, tổ súng bóp cò hệ thống bị kích hoạt. Lê ông dài thở rồi một hơi. Hắn không biết rõ tổ súng hiện tại uy lực như thế nào. Nhưng hắn có thể khẳng định uy lực này nhất định so sử dụng hỏa thuộc tính tinh lực uy lực mạnh. Trên không ít, đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có khả năng công kích từ xa Amos tinh sư thủ đoạn. Còn lại tinh thần lực thủ đoạn, hắn cũng không dám ngay trước tinh sư sử dụng. Chính là tinh thần hệ vũ khí hắn cũng không dám sử dụng. Không nói có thể hay không phá vỡ Amos tinh sư phòng ngự, còn có rất lớn khả năng tính sẽ bị Amos tinh sư đem tinh thần hệ vũ khí phản khống chế được. Oanh, tổ súng bóp cò, nhường Lê ông khí tức lại xuất hiện. Đang quay người phi hành Amos tinh sư trên mặt mang lên đắc ý chi sắc. Hắn xác thực tiêu hao không nhỏ, nhưng còn không đạt được tinh lực không đủ trạng thái. Hắn cố ý lượng lớn tiêu hao chính mình tinh lực, chính là cho Lê ông tạo thành biểu hiện giả dối. Hắn vì rồi tìm ra Lê ông khiến cho tự thân tinh lực thiếu thốn. Hắn thông qua loại này thủ đoạn, nghĩ muốn dẫn dụ Lê ông chủ động công kích. Dù sao nếu như Lê ông không ra tay, kia Amos tinh sư liền thật trước tiên lui ra C0833AE hành tinh. Sau đó ở bốn phía bố khống, Amos tinh sư tưởng tượng qua Lê ông khả năng phương thức công kích. Nhưng hắn chính là không có nghĩ đến Lê ông sẽ dùng loại này phương thức tiến hành công kích. Ở ngọn lửa bên trong, hắn hai mắt là không có cách gì nhìn đến Lê ông trong tay tổ súng. Lại thêm lên Tom có ý định khí tức ẩn núp. Ở tổ thương kích phát sau, khí tức liền bị Tom ẩn núp bắt đầu. Amos tinh sư cảm thụ đến công kích lúc, một đạo năng lượng đạn đã đánh trúng rồi hắn băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Còn là nguyên nhân kia, nếu như nơi này không phải là tràn đầy rồi ngọn lửa, không có một tia băng thuộc tính tinh lực tồn tại, Lê ông này một cái công kích đừng nói đánh trúng Amos tinh sư rồi. Chỉ là vừa ngay từ đầu công kích, liền sẽ bị Amos tinh sư biết được. Nhưng ở ngọn lửa này hoàn cảnh bên trong, cùng là ngọn lửa năng lượng đạn tồn tại công kích, liền biến được cực kỳ quỷ dị, nhưng Amos Tinh Sư không có cách gì cảm giác đến nó tồn tại. Amos Tinh Sư băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ đột nhiên chấn động. 14 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng, trải qua tổ súng áp xúc sau khi tăng lên, tạo ra ngọn lửa có thể máy đo thì đạn ở uy lực trên đạt tới rồi cấp 15 trình độ. Lại thêm lên ngọn lửa có thể máy đo thì đạn trời sinh đối tinh lực có lấy áp chế hiệu quả. Lại thêm lên hoàn cảnh chung quanh tăng thêm, đều nhường tổ súng uy lực đạt tới rồi vượt qua cấp 15 trình độ. Tuy nói xa cách tinh sư uy lực còn có chênh lệch rất lớn, nhưng này đã đủ để ảnh hưởng đến Amos Tinh Sư rồi. Leon nhìn đến Amos Tinh Sư thể ngoài băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ rung động. Hắn làm sao khả năng không biết rõ đây là băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ nhận đến đủ để tạo thành tổn thương trùng kích tạo thành hiệu quả. Hắn phát hiện chính mình công kích có hiệu quả sau, đã không còn bất luận cái gì chần chờ, cũng không lại ẩn núp tự thân tồn tại. Bởi vì cái bóng vì tổ súng cung cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng này khiến cho sớm định ra náo thân thời gian giảm bớt. Hắn cũng không nghĩ lãng phí một điểm thời gian. Oanh, oanh, oanh. Lê ông dùng tổ súng cao nhất tần suất, dùng mỗi giây một đòn tiết tấu, liên tục phát động rồi công kích. Amos Tinh Sư không có rồi trước đó đắc ý. Hắn không có nghĩ đến Lê ông công kích sẽ như thế sắc bén. Đồng thời hắn cũng biết rõ rồi Lê ông sử dụng là cái gì vũ khí. Tổ súng, là ngươi đối sâu Kira công nghiệp quân sự hạ thủ. Amos Tinh Sư lớn tiếng nói to. Đáng tiếc nơi này là C0833AE hành tinh nội bộ. Không quản hắn gọi thế nào, cũng sẽ không có người nghe đến. Hắn nghĩ muốn thoát khỏi, nhưng liên tục không ngừng công kích, nhưng hắn mỗi lần tăng tốc đều sẽ bị công kích gián đoạn. Lê ông trong lòng phán đoán lấy. Amos Tinh Sư muốn rời khỏi mảnh này nhiệt độ siêu cao khu vực cần muốn di động khoảng cách. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì dù là có lấy tổ súng quấy rối, cũng đầy đủ Amos Tinh Sư rời đi khu vực. Hắn tổ súng đã bộc lộ. Hắn cũng không lại cố kỵ cái khác. Nếu như hôm nay nhường Amos Tinh Sư rời khỏi, hắn phiền phức sẽ là to lớn. Khống chế tia chớp thả ra, dùng hắn làm bán kính. 123 cây số 600 mét bán kính phạm vi đều bị tia chớp chỗ bao trùm. 14 cấp tia chớp nguyên bản đối với Amos Tinh Sư là không có nhiều ít hiệu quả, nhưng ở bây giờ hoàn cảnh bên trong, 14 cấp tia chớp giải đầy rồi hắn băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bên trên, tăng tốc tiêu hao hắn băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Đồng thời Lê ông tốc độ cao nhất di động, một bên di động một bên bảo trì lấy tổ súng công kích. Amos Tinh Sư không có cách gì triển khai tốc độ, Lê ông lại là không bị ảnh hưởng. Lê ông rất nhanh liền ở vào Amos Tinh Sư lui lại tuyến đường trên. Amos Tinh Sư muốn rời khỏi mảnh này khu vực, cần muốn đối mặt Lê ông này một đạo phong tuyến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.